Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 1343, đi giết mấy người. Sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh sáng mặt trời phốc vung xuống. Hậu phương căn cứ tắm rửa dưới ánh mặt trời. Yên tĩnh mà lại ấm áp. Tô Nghĩa hít một hơi không khí mới mẻ. Tinh thần vô cùng phấn chấn mấy phần. Sau đó, hắn tìm được La Tuấn Nam. Đem muốn đi ra ngoài sự tình ban nói rõ. Tiếp lấy đem Ngô Chiết cùng Bạch Bằng Phi bọn người triệu tập ở cùng nhau. Tô Nghĩa, chúng ta thật muốn đi ra ngoài à? Chí Năng Chiến Xa có chút bất đắc dĩ nói. Hôm qua không phải cùng ngươi nói xong chưa? Tô Nghĩa cười cười. Ai? Chí Năng Chiến Xa thở dài. Ngược lại cùng Chiến Xa màu đỏ tạm biệt. Tiểu Hồng, ta cũng không biết muốn đi ra ngoài mấy ngày. Ta không có ở đây trong mấy ngày này. Ngươi nhất định muốn nhớ đến muốn ta. Không biết xấu hổ. Chiến Xa màu đỏ giận dữ một tiếng. Số 2. Nắm chặt thời gian. Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. Cũng không phải ra ngoài thì không trở lại. Chí Năng Chiến Xa làm cùng sinh ly tử biệt một dạng. Để hắn có chút nhẫn nhịn không được. Chí Năng Chiến Xa không tại nhiều nói. Nhanh chóng chuyển hóa thành phi hành hình thái. Tô Nghĩa dẫn người đi lên về sau. Trước tiên phân phó nói. Số 2. Tiến về Giao Quang Thành. Vèo một cái. Chí Năng Chiến Xa hoa phá thương khung. Trong nháy mắt biến mất tại chân trời bên trong. Tô Nghĩa, chúng ta đi Giao Quang Thành làm cái gì? Trên đường, Bạch Băng Phi mờ mịt mà hỏi. Tô Nghĩa trầm giọng nói. Đi giết mấy người? À, Bạch Băng Phi mộng, Giao Quang Thành là Cố gia địa bàn. Tụ tập tất cả đều là Lam Tinh bản địa võ giả. Tô Nghĩa muốn đi giết ai? Tô Nghĩa giải thích nói. Ta giết là ảnh sát môn người. Bởi vì bọn hắn muốn mưu hại Cố Hạo Thiên. Cái gì? Bạch Băng Phi kinh hãi không thôi. Cố Hạo Thiên có chiến thần danh xưng, càng là một tên thông thần cảnh ngũ trọng siêu cấp cường giả. Chân thực chiến đấu lực không tại thông thần cảnh lục trọng phía dưới. Ảnh sát môn ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đi ám sát Cố Hạo Thiên. Tô Nghĩa, tin tức này là thật? Bạch Băng Phi thăm dò một tiếng. Chắc chắn 100%. Là ta theo một tên ảnh sát môn thông thần cảnh võ giả trong miệng bức hỏi lên. Tô Nghĩa nói ra, Bạch Băng Phi hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Tô Nghĩa hiện tại cũng lợi hại như vậy. Có thể ép hỏi thông thần cảnh võ giả. Ngô Chiết là biết tình huống. Thế nhưng là không nghĩ ra là, Tô Nghĩa lấy cái gì đi giết ảnh sát môn người. Tô Nghĩa, ảnh sát môn thông thần cảnh cường giả là không ít. Nhưng đẳng cấp cao nhất cũng liền thông thần cảnh ngũ trọng. Bọn họ có thể là Cố Hạo Thiên đối thủ. Bạch Băng Phi khó hiểu nói. Tiền bối, chúng ta đều bị ảnh sát môn cho lừa gạt. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ảnh sát môn ngoại trừ một tên thông thần cảnh ngũ trọng bên ngoài. Còn ẩn giấu đi một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Ngoài ra, còn có tông môn khác một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả sẽ phối hợp bọn họ cùng một chỗ hành. Động, a, Bạch Băng Phi triệt để chấn kinh. Ảnh sát môn thế mà còn có một tên thông thần cảnh lục trọng cường giả tiềm phục tại Lam Tinh. Tin tức này quá nổ tung. Mặt khác, đối phương một tên thông thần cảnh lục trọng, cộng thêm hai tên thông thần cảnh ngũ trọng. Muốn giết Cố Hạo Thiên xác thực không có có gì khó. Thế nhưng là hắn thì không rõ. Đối phương cường đại như thế đội hình. Tô Nghĩa dựa vào cái gì nói muốn đi giết đối phương? Tô Nghĩa, ngươi sẽ không tính toán để cho ta đi đối phó ảnh sát môn người à? Bạch Băng Phi đạp đạp bất an hỏi. Hắn mặc dù là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả, nhưng cũng có được tự mình hiểu lấy. Bản thân là thuộc về cùng giai bên trong rất yếu mặt hàng. Nếu là cùng thông thần cảnh ngũ trọng hoặc là lục trọng đối lên, vừa đối mặt liền bị oanh sát. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.